Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847 Vương Tử Diện Mạo. Bạch Linh tự nhiên không có gì ý kiến. Định ra lúc sau, Thẩm Tử Hào đám người mới có tâm tình đi rửa mặt chính mình. Bạch Linh đám người tắc đã ngồi ở một bên ăn xong rồi lương khô. Liền ở ngay lúc này, phụt một tiếng, Bạch Tiểu Khê cư nhiên phun ra một ngụm thủy. Bạch Linh hơi nhíu mày nhìn về phía Bạch Tiểu Khê, phát hiện Chu Soái Nghệ cũng thất thần. Ngươi là ai a? Điền Tiểu Binh ngơ ngác nói. Bạch Linh kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy chính là một trương thập phần mỹ lệ mặt, mang theo một đôi hơi câu đơn phượng nhãn, hơi hơi một điều, còn có thể đủ nhìn thấy một tia mị hoặc chi khí. Bạch Linh khóe miệng nhịn không được co giật một chút, hắn chính là vương tử. Bạch Linh nhớ rõ Mạt Thế phía trước, đọc đại học thời điểm, nàng loại này đi sớm về trễ thỉnh thoảng thường ở trường học người đều có thể đủ vài lần đụng tới. Tinh tìm kiếm đào hắn, hơn nữa vẫn là bất đồng tinh tham mà đi. Hiển nhiên vương tử không thích hắn gương mặt này bị Bạch Tiểu Khê đám người như thế nhìn chằm chằm, lập tức khom lưng, lau một phen cho bụi ở sạch sẽ trên mặt. Ha ha ha, kia quái Lý ca bọn họ như vậy, thích khai ngươi vui đùa. Nhân ra nếu là ra vẻ nữ tốt xấu cũng muốn hóa cái trang, mà ngươi chỉ cần đổi kiện quần áo, phỏng chứng không có người sẽ hoài nghi ngươi là nam. Một chương nữ nhân mặt vương tử càng hiện xấu hổ. Chu Soái Nghệ làm sao nói chuyện, lớn lên Mỹ không phải hắn sai. Bạch Tiểu Khê nghe nói sau nhịn không được nói, phía sau đi theo Lý Đông Húc trực tiếp vãn thượng vương tử bả vai. Nhà ta vương tử Mỹ đi, phía trước còn có cao cường dị năng giả, chú ý là nam, coi trọng hắn. Phi nói hắn là nữ lang là muốn cưới hắn, nếu không phải chúng ta hỗ trợ, giờ phút này chỉ sợ đã câm miệng. Còn chưa chờ Lý Đông Húc nói xong, vương tử trong thanh âm mang theo một tia tàn khốc cùng ghê tởm. Hiển nhiên chuyện này là sự thật, này phiên bộ dáng chọc đến Bạch Linh đều nhịn không được cười một cái. Sắc vẫn chưa chú ý tới vương tử phiết đến nàng mỉm cười dung nhan là lúc, thần sắc hơi đốn, bất quá thực mau liền thu liễm, ngược lại nhìn về phía một bên đang cùng viên thịt tròn nói chuyện ôn nhu Bạch San. Vương tử làm như cùng Bạch San còn tính lưu đến tới, Bạch San cũng đã nhận ra vương tử ánh mắt, hơi hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng cười. Vương tử tuổi tác tự nhiên so Bạch San đại một tuổi, khả nhân vẫn là không tồi. Càng gì nói hai người ở phía trước liền có tiếp xúc quá. Không phải Mạt Thế sau, mà là Mạt Thế trước. Làm công Bạch San đã từng đi Bạch Linh trường học đi tìm nàng, lúc ấy là vương tử giúp nàng vội. Hai người như vậy để lại liên hệ phương thức. Từ nay về sau, vương tử cùng Bạch San quan hệ bảo trì còn tính không tồi, thường xuyên liên hệ về Bạch Linh một chút sự tình, cũng là từ Bạch San nơi đó hiểu biết. Bất quá đây là bọn họ chi gian bí mật, gặp mặt thời điểm hai người cũng liền làm bộ không thân, chủ yếu vẫn là sợ người hiểu lầm chút cái gì. Lại nào biết đâu rằng Bạch Linh kỳ thật vẫn luôn đều biết hai người có liên hệ, cũng biết vương tử vì cái gì muốn cùng Bạch San liên hệ, cũng biết vương tử gia đình không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ ăn mặc chi phí còn cùng các loại thói quen, Bạch Linh tổng cảm thấy vương tử gia đình bối cảnh không đơn giản. Lại không có nghĩ đến tới rồi Mạt Thế cùng Thẩm Tử Hào đám người ở bên nhau. Hiện tại một đám người cũng vô cùng náo nhiệt. Bạch Linh mỉm cười ở một bên nhìn, Thẳng đến buổi chiều 2 điểm thời điểm, vụ mới ngừng. Bạch Linh cõng đại bao đứng ở cửa quay đầu nhìn Bạch San bọn họ đã ở chuẩn bị. Mà Vương Tử vừa vặn đứng ở nàng phía sau, trầm mặc, phảng phất cũng đang nhìn người khác. Chờ đến toàn bộ sửa sang lại hảo, 5 phút đồng hồ liền đi qua. Đoàn người đi ở mang theo hơi nước bùn trên đường, cũng may có không ít biến dị thảo sinh trưởng, mới không có làm cho bọn họ trên người trở nên càng chật vật. Hết chương.